tinh tế âm nhạc đại sư, chương 4, hát song bên đường 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Hân tỉnh lại sau, phát hiện bãi đỗ xe một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là xác phi thuyền, G23 triệu tập khẩn cấp một số tiểu đồng bọn hình G cùng nhau xử lý sự cố bãi đỗ xe, không biết tiêu chuẩn của chúng nó là gì, tóm lại không có ý đồ đến chỗ hắn đưa hóa đơn phạt tiền, đại khái đã biết kẻ gây chuyện chính là khuê cơ nhân dị biến tinh thần rồi đờ tinh cầu Emir, sau khi tử vong không những không nhận được tiền an ủi, mà tiền trong thiết bị đầu cuối tài khoản cá nhân còn sẽ bị khấu trừ, mặc kệ chủ nhân có tử vong hay không, tạo thành tổn thất vẫn phải bồi thường, chủ nhân phi thuyền rất nhanh sẽ nhận được khoản tiền bồi thường, có thể mua phi thuyền mới. Người từng cùng hắn ở chung một chỗ đã không thấy đâu, không biết còn sống rồi tự mình bỏ đi, hay là đã chết rồi bị nhóm người máy G thu dọn. Ở tinh cầu Emir, người máy G giám sát vệ sinh đóng vai trò cực kỳ quan trọng trên tinh cầu, toàn bộ môi trường tinh cầu đều được chúng nó giữ gìn. Nếu không có những người máy này, chỉ sợ tinh cầu Emir đã sớm biến thành phế tích. Thử cử động thân thể một chút, phát hiện trên người trừ bỏ đau nhức thì không có bất cứ không khỏe nào, đau đớn ở ngực cũng biến mất. Lê Hân vội vàng mở hòm cấp cứu, phát hiện tất cả dược vật bên trong đều không thấy, rõ ràng hắn còn hai lần thuốc ngoại thương và một lọ viết dược vật. Tác dụng khẩn cấp hiện giờ tất cả đều không có. Tinh thần hắn rất ổn định, đầu óc tương đương thanh tỉnh, những chuyện trước khi ngất đều nhớ rõ, tuyệt đối không phải tự mình trị liệu cho mình. Nhưng mà người máy hình G có công năng này sao? Căn cứ vào sự hiểu biết của Lê Hân trong một tháng, người máy hình G chỉ phụ trách việc thu dọn và phạt tiền, những chuyện còn lại không nằm trong phạm vi chức trách của chúng, cho dù có người quỳ rạp xuống đất xin giúp đỡ, chúng cũng không quản, dù gì chúng nó cũng chỉ là người máy, cứ việc có chút bề ngoài của nhân loại, nhưng nhất cử nhất động của chúng đều được điều khiển tự động. Rốt cuộc là ai cứu hắn? Còn có bá vương long phát cuồng kia vì sao không gây hại đến mình? Là tinh thần ổn định trở lại sao? Lê Hân lắc lắc đầu, đem vấn đề ném ra sau đầu, chuyện nghĩ không ra liền không nghĩ nữa. Bây giờ quan trọng nhất chính là hệ thống. Hệ thống trước khi ngất xỉu chỉ biết đó là thứ có thể làm hắn gảy tấu thì bà thể hiện cải thìa nhỏ, các loại xưng hô cùng chức năng đều tương đương hố cha, bất quá rõ ràng là một bàn tay vàng, chỉ là có tác dụng gì thì chưa biết. Làm thế nào để kiểm tra hệ thống và nỗ lực thăng cấp đây? Khất cái hát bên đường gì đó quá mất sĩ diện, Lê Hân tiếp thu không nổi, tốt xấu gì gọi nghệ sĩ đường phố cũng được đi. Trên quảng trường xã hội hiện đại có rất nhiều người như vậy, đa tài đa nghệ thu vào cũng không tệ lắm, như thế nào có thể gọi là khất cái? Trước mắt vẫn là không hiểu ra sao, đường duy nhất chỉ có cây tỳ bà kia. Lê Hân cầm lấy tỳ bà còn ở cạnh mình, miếng gảy đã tiến vào bàn tay hắn, hắn liền cầm miếng gảy, trong đầu có thể tự động xuất hiện phương pháp đàn tấu tỳ bà. Còn nhớ tên của hệ thống chính là hệ thống âm nhạc đại sư, nói không chừng cái hệ thống này thật sự có thể nhìn thấy nguyện vọng của hắn và thực hiện được nó. Ngẩng đầu gảy vài cái qua dây tỳ bà, âm thanh truyền đến như ngọc thạch, thập phần dễ nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc Lê Hân đem tỳ bà gảy ra âm thanh, hắn phát hiện trước mặt nhảy ra một cái giao diện, lúc trước hoa mắt chỉ có thể nhìn thấy những dòng chữ in đậm trên giao diện, hiện giờ lại phát hiện trên giao diện còn có không ít nút nhỏ. Hắn quan sát trong chốc lát, chọn cái hướng dẫn sử dụng. Tên hệ thống, gọi chung là giấc mơ của ngày mai, căn cứ theo nhu cầu ký chủ, tên chính thức của hệ thống này là hệ thống âm nhạc đại sư. Công năng hệ thống, trợ giúp ký chủ thực hiện mộng tưởng. Điều kiện sử dụng 1. Có mộng tưởng mãnh liệt và sự không ngừng nỗ lực, bởi vì phần cứng không qua cửa được mà không thể thực hiện. 2. Có thân thể trở thành tốt thể thích hợp, phải là thân thể không có chủ. 3. Ký chủ có ý nguyện tự chủ, nguyện ý từ bỏ thân thể nguyên bản. 4. Nguyên thân cùng cơ thể được sử dụng phải ở cùng một thời không hoặc khi hai thời không cùng song song trong tích tắc tại một thời điểm nhất định, nếu bỏ qua thời hạn trùng lặp theo quy tắc thân thể nguyên bản của ký chủ và cơ thể được sử dụng đều bị tiêu hủy. Giải thích đơn giản, chính là ký chủ vẫn cướp chó mà được hệ thống lựa chọn, hơn nữa cơ thể sử dụng còn không bị quy luật thời không mạt sát, chỉ là nói ngươi. Cấp bậc ký chủ từ khất cái hát bên đường. Nghệ sĩ đường phố, hát tử quán, ca trụ quán ba, mãi nghệ gánh hát, ký hợp đồng, ca hát các nơi, biểu diễn lưu động, danh đán, minh tinh, chủ gánh hát, lão bản công ty kinh tế, nhà soạn nhạc âm nhạc đại sư. Chú thích: trong ngoặc đơn là thứ bậc mà ký chủ có thể hiểu, dành cho ký chủ tự an ủi mà lừa mình dối người. Tương ứng cấp bậc gen, FE, D, CBAS cấp S trở lên. Các điều kiện thăng cấp. Khất cái hát bên đường, ký chủ cùng tần số đạo cụ của hệ thống tương đồng, hệ thống mở ra cấp bậc mặc nhận, gọi là LV0. Hát tử quán, 1.000 thuần fan, 10.000 thuần hoa tươi. Mãi nghệ gánh hát, 10.000 thuần fan, 100.000 thuần hoa tươi. Ca hát các nơi, 100.000 thuần fan, 1 triệu thuần hoa tươi. Dành đán, 1 triệu thuần phen, 10 triệu thuần hoa tươi. Chủ gánh hát, 1.000 vạn thuần phen, 100 triệu thuần hoa tươi. Nhà soạn nhạc, 100 triệu thuần phen, 1 tỷ thuần hoa tươi. Âm nhạc đại sư, 1 tỷ thuần phen, 10 tỷ thuần hoa tươi. Chú, số thuần phen, số phen số hắc số thuần hoa tươi, số hoa tươi số gạch, số thuần phen bị dưới 1.000, mặc định thất bại, hệ thống tự hủy ký chủ quay về cơ thể ban đầu. Nếu có thể bắt kịp thời không bị trùng lặp, Lê Hân, vẫn là chỗ cần phun tào quá nhiều hắn không biết nên phun ở đâu cho tốt. Đây là bàn tay vàng đi tuyệt đối là bàn tay vàng không sai, từ chỗ cấp bậc gen là có thể nhìn ra. Thực lực của khuê cơ nhân trừ bỏ việc hàng ngày khắc khổ luyện tập bên ngoài còn được quyết định bởi cấp bậc gen. Nhân vật số 1 số 2 trong đế quốc tất cả đều có cấp bậc gen A trở lên, cấp bậc gen không cao thì cho dù có khắc khổ nỗ lực cũng kém hơn người có gen cấp cao. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là người có gen cấp cao sẽ không cần học tập và nỗ lực, tuy rằng bọn họ có năng lực ghi nhớ và tố chất thân thể cao hơn, nhưng ngay cả khi người cấp S không rèn luyện, họ vẫn có thể bị người cấp D đánh bại. Bất quá cấp D là cấp bậc cơ bản nhất, ngưỡng cơ bản để nhập học vào đại học đế quốc, người cấp E có muốn thi khảo vào trường đại học cũng không có tư cách, càng miễn bàn đến Lê Hân cấp S thấp nhất lịch sử này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên thân tự sát trừ bỏ vì bị vứt khi là carbon, còn liên quan đến cấp bậc gen thấp nhất toàn đế quốc. Thân là tôn tử của thượng tướng đế quốc liền ngay cả tư cách vào đại học bình thường cũng không có, đây quả thực chính là bóp chết tất cả tương lai của hắn, là một phế nhân. Cấp bậc gen là bẩm sinh không thể thay đổi, tựa như số dị biến tinh thần làm các nhà khoa học bó tay không có biện pháp. Mà hệ thống lại có thể làm hắn thăng cấp đồng thời đề cao cấp bậc gen, tin tức này đối với Lê Hân mà nói chính là tốt nhất. Hơn nữa sau khi gen vượt qua cấp B, sẽ đủ để có được dị năng, cấp càng cao dị năng càng mạnh, đây thật là quá làm người mong đợi. Quan trọng nhất chính là, mộng tưởng trở thành một ngôi sao ca nhạc của Lê Hân, có thể cho ra những album của mình, tuy rằng trước mắt nhạc cụ có hơi hố cha, nhạc phổ Lãnh Ngộ cũng có chút hố cha, nhưng nhìn vào thăng cấp đến cuối cùng sẽ có thể trở thành âm nhạc đại sư kia, nhất định có khả năng khiến người trong toàn đế quốc đều nghe hắn hát, biển người tấp nập trong buổi hòa nhạc, phát hành một album với số lượng bán ra trên 100 triệu, các tộc nhân trên toàn thế giới đều thích nghe hắn hát, đảm nhiệm CEO, cao phú soái lấy vợ, bước lên đỉnh cao nhân sinh thần mã, quả thực quá làm người hưng phấn. Có những thứ đó, cho dù tên cấp bậc thập phần không đáng tin cậy, nội dung trong ngoặc đơn vô cùng khiến người phát bảo, cũng đều có thể xem nhẹ. Lê Hân kích động đến không kiềm chế được, ôm thì bà giống như ôm nguồn sinh mạng bản thân. Phiền toái duy nhất chính là trừng phạt khi số thuần phen thấp hơn 1.000, cái gọi là hệ thống tự hủy quay về cơ thể ban đầu căn bản là muốn hắn đi tìm chết, hệ thống cũng nói, thời điểm hắn chuyển qua chính là vận cướp chó, căn bản không có khả năng lại một lần làm hắn trở lại thân thể nguyên bản. Bất quá không quan hệ, dù sao hắn cũng không lưu luyến nơi đó, mà kệ nơi này có bao nhiêu gian nan, chỉ cần còn có âm nhạc thì hắn có thể sống sót. Ngay khi Lê Hân đang hưng phấn, nhóm người máy G đã dọn xong bãi đỗ xe và rời đi vô cùng trật tự. Toàn bộ bãi đỗ xe cơ hồ không còn phi thuyền nào nguyên vẹn, chỉ có 1-2 chiếc lẻ loi đậu ở chỗ xa xa, bên trong bãi đỗ xe lập tức trở nên trống rỗng. Lê Hân từ đầu còn chìm đắm trong ảo tưởng tươi đẹp, sau khi từ từ khôi phục bình tĩnh mới phát hiện nơi này yên tĩnh đến dọa người. Bãi đỗ xe vô cùng quạnh quẽ, cách cuộc đánh nhau trước đó phòng chừng đã qua 1 ngày, Lê Hân đói đến bụng kêu ọt ọt, lúc này mới ý thức được chưa rõ bản thân trong tương lai sẽ bể nghệ thiên hạ như thế nào, hiện giờ hắn đang gặp phải vấn đề cơ bản nhất, không tìm đến việc sẽ bị đói chết. Lý tưởng là phong mãn, hiện thực lại là cốt cảm. Trải qua 1 tháng nỗ lực, Lê Hân đã tin, làm một tên có gen cấp F nhất không nổi 600 cân vật phẩm. Nhỏ nhỏ, là căn bản không có khả năng tìm được việc. Lý tưởng là trở thành âm nhạc đại sư có được hơn 1 tỷ fan, hiện thực lại là tìm không ra phương pháp kiếm tiền, thêm vài ngày nữa hắn liền chết đói. Vuốt vuốt cái bụng đang kêu, trong bãi đỗ xe trống rỗng, đáy lòng Lê Hân đột nhiên dâng lên một cỗ chua xót. Hắn mở ra giao diện hệ thống, nhấn vào nút cửa hàng hệ thống, cái nút là màu xám, căn bản không thể mở, mỗi lần nhấn vào liền một lần xuất hiện dòng chữ cửa hàng hệ thống chưa kích hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết cục cuối cùng của hắn đại khái chính là cô bé bán diêm đi, lòng mang mộng tưởng xinh đẹp chết trong đói khổ lạnh lẽo. Lê Hân sờ sờ bụng, hoàn toàn không có ý định ra ngoài tìm công việc, 1 tháng tao ngộ làm hắn nản lòng thoái chí. Giống như tiểu nữ hài quẹt lửa que diêm, hắn cầm lấy tỉ bà tùy tay gảy lên ca khúc mình từng soạn, tên là Cho Giấc Mơ Bay Lên, là một ca khúc rất truyền cảm hứng, chỉ là loại nhạc mang giai điệu rap này hoàn toàn không phù hợp để dùng tỉ bà đàn tấu. Không có kỹ thuật ngoại quải. 11, như cải thìa nhỏ Lê Hân liền rất không xong, hắn đứt quãng mà gảy khúc tự mình cất giọng, tiếng ca lại dễ nghe hơn nhiều so với âm thanh của nhạc cụ. 11, ngoại quải, theo giải thích trên mạng thì nó có nghĩa là phần mềm phụ trợ dùng cho game hay web như add-on, plugin, phần mềm auto và hack. Hắn chuyên chú ca và luyện tì bà, hoàn toàn không chú ý tới có một người đi vào bãi đỗ xe. Bước chân người nọ nặng nề, như thể liều mạng đè nén bản thân mình. Y nghe được tiếng ca của Lê Hân thì chân ngừng một chút, chợt thẳng tắp đi về hướng Lê Hân. Y càng đến gần, cho dù Lê Hân có chuyên chú cũng sẽ nhận ra được sự tồn tại của đối phương. Âm nhạc cho hắn thêm dũng khí, Lê Hân không có sợ hãi, mà bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hướng người nọ. Khuôn mặt này để lại cho hắn ấn tượng rất sâu, nhớ tương đối rõ ràng, một gương mặt đầy những vết sẹo đáng sợ, làn da trên mặt đều bị bong ra, mơ hồ có thể nhìn thấy được huyết nhục bên dưới, thập phần dọa người. Người này đi vào bãi đỗ xe, dẫn đến toàn bộ kẻ lưu lạc trong bãi đỗ xe đều dị biến tinh thần, lại ngoài ý muốn không có giết hắn. Nếu không phải Lê Hân tự mình đa tình, người chị thương giúp hắn đại khái chính là người trước mắt này đi. Hai loại hành động này cũng không mâu thuẫn, dù sao khi khuê cơ nhân dị biến tinh thần sẽ không cách nào khống chế được bản thân, chờ đến khi bình tĩnh xuống, thông thường mọi người sẽ đền bù lại phạm sai của mình trước đó. Người nọ đem đồ trong tay đặt trước mặt Lê Hân, chỉ Lê Hân. Cho ta, chấm, người nọ yên lặng gật đầu. Lê Hân cầm lấy túi, thấy bên trong là một đống lớn dinh dưỡng tể, đinh chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng 10 hoa tươi, không ngừng cố gắng. Lê Hân, nói phần thưởng đúng không? Cho nên nói hắn vẫn là khất cái bên đường đúng không? Cách chương.